Chương 966, 500 tòa Linh Sơn. Chương 966, 500 tòa Linh Sơn cái gì không chỉ là Tôn Thiên Minh, đang ngồi tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, mãnh liệt chiếm lên. 500 tòa Linh Sơn, cho dù mỗi tòa Linh Sơn bên trong các loại linh thảo linh dược chỉ có 100 loại, đó cũng là hơn 5 vạn linh thảo linh dược biến mất, này đối với Thanh Long Thành mà nói, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng to lớn tổn thất. Mà với tư cách là trấn thủ thống lĩnh Tôn Thiên Minh lại càng là biết, mỗi tòa linh sơn phía trên linh thảo linh dược tuyệt đối bố trí 100 số lượng, hơn mấy trăm loại, ít cũng có hơn 100 loại. Đây vẫn chỉ là linh thảo linh dược, chân quý hơn chính là linh chân. Cái gì là linh chân? Đó chính là thiên địa tự nhiên chỗ sinh, do bất đồng địa thế địa hình thậm chí hoàn cảnh đặc thù địa vực sinh ra đặc thù bảo vật, có thể là một ít thoạt nhìn không tầm thường trái cây, có thể là một đóa hỏa diễm, cũng có thể là một giọt nước, tất cả linh chân đều là không thể phục chế, chỉ có thể dựa vào thời gian một chút thu thập. 500 tòa linh sơn bên trong linh chân, đây tuyệt đối là một cái vô cùng khổng lồ con số, cũng là một bút vô cùng khổng lồ tài phú, lại càng là Thanh Long Thành bản thân giá trị thể hiện một trong. Hiện tại hơn 1.000 tòa linh sơn trong có một nửa vừa lên linh chân cũng bị đánh cắp, nay tổn thất, đừng nói Tôn Thiên Minh cùng Lôi Khiếu, coi như là phóng tới hạch tâm cửu đại siêu cấp trong thế lực, cũng tuyệt đối là vô pháp thừa nhận. Tôn Thiên Minh căn bản không có thời gian cùng cái này trung niên tu sĩ nói nhảm, thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền phi độn mà đi. Đi xem xét này 500 tòa linh sơn. Mấy người khác cũng không có chút nào dừng lại, nếu thật là nó nói vì thực, kia chuyện lần này liền thật sự chính là phá thiên. Thanh Long Sơn mạch khổng lồ vô cùng, kéo dài mười mấy vạn dặm, căn bản cũng không phải phổ thông sơn mạch. Ngoại trừ có linh mạch hội tụ, với tư cách là chèo chống Thanh Long Thành hơn 1.000 tòa chủ phong ra, còn có vô số kể chi mạch sơn phong, những cái này sơn mạch mặc dù không có đỉnh cấp linh mạch hội tụ, thế nhưng đồng dạng linh khí phi phàm, đồng dạng thai nghén rất nhiều linh thảo linh chân. Chỉ là Lục Vũ tuy hành động nhanh chóng, nhưng để cho hắn thật sự đem tất cả sơn mạch bên trong linh thảo linh chân đều vơ vét từng chút một không dư thừa, kia quả thật có điểm rất khó khăn vì hắn. Bất quá lấy Lục Vũ trong mắt, tất cả có giá trị nhất linh thảo, linh chân xác thực một kiện cũng không có buông tha. Bởi vậy, lúc Tôn Thiên Minh bay vút tới, một ngọn núi xem xét thời điểm, sắc mặt liền trở nên càng ngày càng âm trầm, bởi vì rất nhiều hắn trong trí nhớ linh thảo linh chân cũng đã biến mất, mà tất cả hắn trong trí nhớ những linh thảo này, linh chân có thể nói đều là hoạch tâm tinh vực những cái kia thế lực lớn cùng các đại lão điểm danh nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng đồ vật. Nhưng là bây giờ, đã không cánh mà bay. Khinh người quá đáng Tôn Thiên Minh lúc này đã nhẫn mại đến cực hạn, nhưng là bây giờ vừa nghĩ tới chọn hơn 1.000 tòa linh sơn trong có sắp hết hơn một nửa linh sơn lúc này đều trống không, đây quả thực là đối với hắn lớn nhất trào phúng cùng miệt thị. Từ hắn tu vi thành công đến nay, đời này hắn còn từ chưa bao giờ gặp như vậy làm cho người ta nghẹn khuất cùng tức giận sự tình. Phúc Tôn Thiên Minh sắc mặt đống nhiên tái đi trắng, sau đó đột nhiên phun ra một búng máu, này huyết bên trong còn mang theo kim sắc linh quang, nói rõ một thân tu vi tại luyện thể một đạo trên đã đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, làm có một ngày máu của hắn triệt để hóa thành kim sắc thời điểm, đó chính là có thể nhỏ máu trọng sinh thời điểm. Mà nhỏ máu trọng sinh, gần như chính là luyện thể cảnh giới trên mặt đất chi cảnh đỉnh phong thành tựu. Bất quá nhỏ máu trọng sinh đừng nói trên mặt đất chi cảnh, chính là tại thiên chi cảnh có thể làm được nhỏ máu trọng sinh tu sĩ cũng không phải quá nhiều, chủ yếu vẫn là luyện thể thật sự là một kiện quá mức dài dằng dặc sự tình, cũng không đủ cơ hội cùng thiên phú, muốn tại luyện thể một đạo trên có chỗ thành tựu là phi thường khó khăn kia. Đằng sau theo kịp Trương Tông Khải Lôi Khiếu Kim Huyền Phong đám người mỗi một cao y đều là vẻ mặt khó có thể tin. Lúc trước bọn họ cho rằng đối phương có thể từ Thanh Long Sơn mạch bên trong trộm đi hai cái linh mạch, đây đã là cực hạn, nhưng là bây giờ nhìn xem. Đây là trên 100 tòa linh sơn trên linh thảo linh chân cũng bị vơ vét không còn một mảnh. Mấy người biết chuyện lần này càng lớn, nếu nói là lúc trước ném đi hai cái linh mạch, với tư cách là chấn thủ người Tôn Thiên Minh nhất định là chịu lấy đến trọng phạt, nhưng là bây giờ liền linh sơn bên trong linh thảo linh chân đều ném đi, điều này nói rõ cái gì, nói rõ đối phương lẻn vào tiến vào thời gian tuyệt đối không ngắn. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có cái vài năm thời gian, sợ là cũng không đủ. Rốt cuộc những cái này linh chân linh thảo phàm là giá trị phi phàm. Loại nào xung quanh đều bố trí vô cùng lợi hại phòng hộ pháp trận, hơn nữa đối phương còn không dám cường lực phá trận, bằng không sẽ xúc động cảnh báo, bị người phát giác. Như thế dưới tình huống, vơ vét mấy trăm tòa linh sơn, cởi bỏ hơn vạn tòa trận pháp cấm chế, nếu như dựa vào một người, không có mấy năm thời gian, làm sao có thể? Càng trọng yếu hơn là, trong lúc này vẫn không thể bị người phát hiện. Chẳng lẽ phía dưới này trấn thủ tu sĩ đều làm phản rồi sao? Liền sắc mặt của Lôi Khiếu cũng là trắng bệnh. Này mất đi linh thảo linh chân giá trị cũng không cần nói, quang là chuyện này truyền đi, hắn Thanh Long Thành chắc chắn trở thành toàn bộ hạch tâm tinh vực cho cười, hay là loại kia có thể truyền lưu hơn 1.000 năm trò cười. Cha, bất kể như thế nào cũng phải đem người này điều tra ra, bằng không không chỉ chúng ta Thanh Long Thành, cái khác Nam Bắc Tây ba cái đại thành đều biết đối mặt to lớn uy hiếp, chúng ta cũng chịu không nổi như vậy tổn thất lớn cùng trách nhiệm. Trương Tông Khải vốn đối với mất đi hai cái linh mạch sự tình còn cảm thấy chỉ là một kiện ngoài ý muốn chuyện đã xảy ra, nhưng là bây giờ xem ra, đây tuyệt đối là trăm phương ngàn kế, mưu đồ thời gian rất lâu mới có thể làm chuyện xảy ra. Bằng không không chỉ có Thanh Long Thành, liền toàn bộ hạch tâm tinh vực tu sĩ đều sẽ trở thành chê cười. Kim Huyền Phong cũng không nghĩ tới, lần này vốn là vì một chút chuyện nhỏ qua, lại gặp một món đồ như vậy phá thiên đại sự. Đây là với hắn mà nói bây giờ nhìn lại tuyệt đối là một kiện không song không thể tại không song sự tình, thế nhưng hắn lại ngược lại có một loại cảm giác hưng phấn. Hạch tâm tinh vực bao nhiêu năm cũng không có phát sinh qua bực này kinh thiên động địa đại sự, có thể làm xuất như vậy sự tình ra hỏa, tất nhiên là hạch tâm tinh vực địch nhân, mà địch nhân như vậy tự nhiên muốn hạch tâm tinh vực tu sĩ ứng đối, bọn họ thần đao thành với tư cách là cửu đại thánh địa một trong, như thế nào cũng phải tham dự. Vừa nghĩ tới có thể chiến đấu, Kim Huyền Phong vốn cứng ngắc như sắt trên khuôn mặt vậy mà hiện lên một tia hiếm thấy nụ cười, một đôi hổ sâu trong hai tròng mắt đều tách ra kim sắc phong mang. Đằng sau Lôi Khiếu chú ý tới Kim Huyền Phong sắc mặt biến hóa, nhớ tới thần đao thành phong cách hành sự, trong nội tâm cũng không biết là nên cao hứng hay là nên bất đắc dĩ. Nhưng bất kể thế nào nói, lần này hắn với tư cách là trấn thủ Thanh Long Thành tu sĩ, trách nhiệm thật sự là quá lớn, có như vậy một cái nguyện ý xuất thủ tu sĩ, dưới cái nhìn của hắn tự nhiên là hảo không thể tốt hơn sự tình. Đồng nhiên, Kim Huyền Phong giật mình, nói, việc này quá lớn, hiện tại chúng ta liền là ai làm việc này, một chút manh mối cũng không có. Bất quá ít nhất phải trước cho phía trên một cái công đạo. Hoặc là trước tìm người chịu tội thay là một cái biện pháp không tệ. Tôn Thiên Minh vốn là một cái cố chấp vô cùng ra hỏa, thậm chí cũng đều không hiểu nhanh nhạy, thế nhưng là việc này phát sinh, hắn trong lúc nhất thời cũng không có chú ý, nghe được Lôi Khiếu nhắc đến lời này, nhướng mày, hỏi. Lôi đạo hưu trả nờ dê lẽ lại có biện pháp nào giải quyết việc này giải quyết Lôi Khiếu cười khổ một cái, này Tôn Thiên Minh cũng là quá để mắt hắn, nếu là ném đi một hai tòa linh sơn linh thảo linh chân, hắn vẫn thật là có biện pháp che giấu đi, thế nhưng là đây không phải. Một hai tòa linh sơn, là hơn 500 tòa linh sơn, giết hắn đi cũng không có cách nào giải quyết. Giải quyết là không giải quyết được, thế nhưng ta sao chúng quy có thời gian tìm đến manh mối, khóa chặt hiểm nghi người a nhưng nếu là hiện tại như vậy đem sự tình báo lên. Tại làm các vị ngoại trừ ta cùng Tôn Đạo Hưu, những người khác hoặc là trách nhiệm không lớn, nhưng nếu là chư vị cùng tồn tại nơi này thì chuyện đã xảy ra, vậy khẳng định cũng là gánh chịu liên quan, cuối cùng khẳng định cũng là phải có một phen lời nhắn nhủ, cho nên, làm biện pháp tốt là, trước tìm một cái hiểm nghi đại. Người, mặc kệ vừa không có chứng cứ, trước qua loa tắc trách một chút, cho chúng ta nhiều thời gian hơn. Gia hỏa này đã vơ vét trên trăm làm linh sơn, cuối cùng lại cưỡng ép rút đi hai cái linh mạch. Ở chỗ này dạo chơi một thời gian khẳng định không ngắn, ta cũng không tin hắn một chút manh mối cũng sẽ không lưu lại, thật sự không được, chỉ có mời ra thiên cảnh lão tổ, thi triển thời gian hồi tưởng phương pháp, tóm lại có thể tìm ra người này. Nhưng này đều cần có thời gian, chư vị nghĩ như thế nào? Trương Tông Khải nhìn Lôi Khiếu liếc một cái, thầm nghĩ trong lòng, thiên lôi sơn này tiểu tử thật độc ác tâm tư, không cần nghĩ liền biết hắn đánh cái gì chú ý, nhưng lúc này đối với hắn có lợi không có hại, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói toạc. Thế nhưng trong lòng cũng đã đem Lôi Khiếu phân chia vì không thể kết giao loại hình, lại còn đối với hắn còn tồn tại vài phần cảnh giác nội tâm. Hơn nữa lúc này Thanh Long Sơn mạch bên trong mất trộm thời gian quá lớn, trong đó bị tổn thương cũng không chỉ là kia một nhà kia nhất phái, nơi này bảo vật thế nhưng là có chín thành trở lên đều về cửu đại thánh địa tất cả, hiện tại mất trộm mấy trăm tòa linh sơn linh thảo linh chân, đối với cửu đại thánh địa tới thu, ảnh hưởng cũng là không nhỏ, hắn tự nhiên cũng hy vọng tìm một chút bắt lấy kia cái to gan lớn mật ra hỏa. Cho nên, đối với đề nghị của Lôi Khiếu, hắn là một chút một kiện cũng không có, đồng thời trong nội tâm lại càng là hiếu kỳ, đến cùng là người nào giống như này lá gan dám ngồi xuống bực này sự tình, không biết nơi này là hoạch tâm cửu tinh cửu đại thánh địa cấm kỵ chỗ sao không nghĩ ra có gì dừng lại Trương Tông Khải một người, gần như tất cả bây giờ đang ở Thanh Long Sơn mạch tu sĩ, cũng không nghĩ ra. Cửu đại thánh địa có thể sừng sững trên vạn năm mà không ngã, nó nội tình thâm hậu trình độ tuyệt đối là khủng bố cấp bậc, có bao nhiêu lá gan mới đuổi động thủ trên đầu Thái Tuế. Lôi Khiếu thấy mấy người cũng không có phản đối ý tứ, liền nhất thời cười cười, nói, vậy sự tình liền đơn giản nhiều, lúc trước có một cái ngoài hành tinh vực tu sĩ tại Thanh Long Thành ở trong, đánh chết ta Thanh Long Tinh tu sĩ, hơn nữa hành sự tùy tiện vô cùng, thủ đoạn lại càng là tàn nhẫn. Đồng thời tu vi cũng đầy đủ mạnh mẽ. Vốn bổn tọa đang tại chờ đợi truy kích, hiện tại xem ra liền không cần như thế, chúng ta trước đem người này báo lên, mặc kệ phía trên tin hay không, ít nhất có thể kéo dài một chút thời gian, như vậy chúng ta liền có đầy đủ thời gian tới dò xét. Tôn Thiên Minh đối với đề nghị này có chút mâu thuẫn, nhưng nghĩ đến trực tiếp báo lên hậu quả, dù cho hắn là bá thế cốc dòng chính trưởng lão, cũng không cách nào gánh chịu lớn như vậy trách nhiệm, tuy nói không chết được, thế nhưng là hẳn phải chết càng khó chịu trừng phạt tại hạch tâm tinh vực quả thật nhiều vô số kể, căn bản không có một loại là hắn nghĩ thử một chút.